mất đi ánh sáng, chương 32, đến Đế Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhi từ khi xuống máy bay vì trái múi giờ nên hiện tại cô rất mệt, hiện giờ cũng là trời sáng sớm nên cô cùng với Cảnh Hiên đi thẳng về ngôi nhà của anh khi trước anh từng sống để nghỉ ngơi. Đến sáng ngày hôm sau, An Nhi hào hứng dậy rất sớm để có thể đi chiêm ngưỡng đất nước mới. Này, Cảnh Hiên, anh cũng đã hứa với cô là hôm nay sẽ đưa cô đi đến những nơi cô thích. Cảnh Hiên khuôn mặt có phần lạnh lùng đang ngồi soạn tài liệu bên dưới phòng khách thì An Nhi bước xuống phòng với một chiếc váy đơn giản màu trắng. Hiên, ta đi được chưa? Tiếng gọi của An Nhi đang lạnh lùng thì bỗng trở nên dịu dàng hơn, anh đặt tài liệu sang một bên rồi nói. Sao em không nghỉ ngơi thêm chút nữa, hiện đang sớm mà. Cảnh Hiên âu yếm nhìn cô nói, An Nhi thì lúc này rất mong chờ để có thể nhìn ngắm nhiều thứ mới bên ngoài, cô hăng hái nói. Em không sao, ta đi thôi. Chê y xe An Nhi nói rất nhiều nơi cô muốn đi, cô chê y tay cầm bản đồ của thành phố chỉ một địa điểm khiến cho Cảnh Hiên hơi bất ngờ. Em muốn đi nơi này, em nghe nói nơi đây rất thịnh vượng và đông đúc. An Nhi chăm chú nhìn khu vực mình muốn đi, Cảnh Hiên rất bất ngờ khi cô lại chọn nơi Đế Đô phồn hoa, chắc hẳn mối liên kết vô hình đưa cô đến nơi đây, anh cũng không ngăn cản cô, anh chỉ gật nhẹ đầu rồi trực tiếp chạy thẳng xe từ ngoại thành vào trong Đế Đô, nơi mà đồng tiền có thể thay lời nói của con người. Đi đâu thì cũng nạp năng lượng đã. An Nhi ngồi yên một chỗ đang ngắm nhìn khung cảnh đông đúc bên ngoài qua cửa kính, An Nhi cũng nghe thấy lời nói của anh nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Một lúc sau xe của Cảnh Hiên dừng trước một nhà hàng lớn sang trọng, anh đi xuống trước để mở cửa xe cho An Nhi, tay của cô được khoác qua tay anh như một đôi, những người khách xung quanh rất hâm mộ hai người, một người nhẹ nhàng quyến rũ, một người chững chạc lạnh lùng rất hợp gu của những người phụ nữ nơi Đế Đô này. Anh và cô ngồi một bàn nhỏ, một người phục vụ được học cách tiếp khách bài bản. Mời quý khách chọn món ạ, cô nhân viên đặt trước mặt hai người một menu đầy đủ các món được thực hiện một cách cầu kỳ đến đơn giản. An Nhi đang lưỡng lự thì giọng nói của Cảnh Hiên vang lên, anh gọi những món cô thích ăn và những món rau thanh đạm mà cô hay ăn. Được rồi, mời quý khách ăn món khai vị để đợi món chính ạ, phục vụ rời đi, An Nhi mới nhanh nhỏ hỏi anh. Anh biết em thích mấy món đó, Cảnh Hiên mỉm cười nhẹ nhàng nói. Là quá hiểu em rồi mà. An Nhi đỏ mặt ngồi một chỗ nhìn xung quanh để có thể biết thêm nơi đây. Thức ăn đã được đưa ra nhanh chóng trước mặt An Nhi và Cảnh Hiên cũng ăn rất nhanh để có thể đi được nhiều nơi vì chỉ có hôm nay Cảnh Hiên rảnh rỗi thôi vì ngày mai anh phải đi xử lý công việc rồi. Hai người ăn xong cũng rời đi nhanh chóng, Cảnh Hiên tiếp tục đưa cô đến khu mua sắm giữ lòng Đế Đô. An Nhi muốn đến đây không phải là mua đồ cho mình mà cô muốn đích thân chọn cho Cảnh Hiên một chiếc áo. An Nhi nắm chặt tay của Cảnh Hiên kéo anh vào một cửa hàng đồ nam, khi rời khỏi chệ y tay rất nhiều túi quần áo. An Nhi vui vẻ đi phía trước, Cảnh Hiên đi phía sau khó hiểu tại sao cô không mua đồ gì cho mình. An Nhi, em không mua gì sao? An Nhi chỉ quay sang nụ cười cô rạng rỡ vui vẻ nói. Không cần em nhiều đồ rồi. Cách chương.